Trưởng Hoan, chương 175, uống nhiều còn là không uống nhiều. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G Lạc Xanh đi tới, đối vệ Khương mỉm cười, điện hạ cảm thấy dạng này được chứ? Vệ Khương hít sâu một hơi, khắc chế run sợ tay run bản năng phản ứng, chậm rãi gạt ra một cái dáng tươi cười. Không cần, ngày mai ta lệnh người đem tiền bạc đưa tới là được. Đám người âm thầm gật đầu, qua lý giải thái tử tâm tình. Bọn hắn hiện tại cũng không dám ký sổ, cũng là tích lũy đủ tiền mới đến ăn. Bằng không thì tử quán hỏa kế đi thu sổ sách liền để trong nhà cọp cái biết. Cũng tốt, nhìn điện hạ như thế nào thuận tiện, Lạc Xanh thái độ vô cùng tốt, ôn nhu lại hào phóng. Có thể vệ Khương hận không thể đem tiểu nha đầu này giáo huấn một lần. Hắn có thể tính biết vì sao đối với hắn không được hạn lượng. Đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vệ Hàm lúc này mở miệng, cho ta đánh bao một phần củ cải ra. Đám người bước chân dừng lại, đúng a, còn có thể lốp ngon miệng củ cải ra đâu. Có gian tiểu quán củ cải ra chua cay vi ngọt, cảm giác sức lực giòn, ăn với cơm ăn đừng đề cập nhiều phù hợp. Kỳ tặc ta chương mục là được, Vệ Hàm nói bổ sung, đám người kịp phản ứng, nhao nhao hô, cho ta cũng đóng gói một phần ngon miệng củ cải ra, hiện kết. Hiện kết, hai chữ kêu gọi là một cái hào khí vượt mây, đây là khẳng định trong túi vốn là cất ngân phiếu đâu, không nghĩ tới bữa cơm này không dùng tiền. Không phải liền là hai lượng bạc một bình củ cải ra nha, nếu không phải lốp hạn lượng, mua hai bình cũng không đau lòng. Vệ Khương nhìn xem mấy cái hỏa kế công việc lu bù lên, rất nhanh liền trong tay mỗi người có một cái đen sứ nhỏ bình, tâm tình càng phát ra hậm hực. Là, hắn thừa nhận tiểu quán thịt rượu ăn cực kỳ ngon, dù là cái giá tiền này cũng làm cho hắn sinh ra có cơ hội lại đến thức ăn tâm tư. Có thể những này cẩm y ngọc thực triều đình trọng thần lượng cơm ăn có phải là quá lớn một chút? Bình quân sắp 60 tuổi một đám lão đầu tử ăn như thế nhiều không sợ không tiêu hóa. Một cái linh lung đen bình sứ đẩy lên Vệ Khương trước mặt. Vệ Khương dương mắt cùng ôm bình sứ người đối mặt. Đây là đưa cho điện hạ, đưa tặng, Vệ Hàm lặng lẽ nhìn qua, ôm củ cải bình mọi người đều nhìn qua. Làm sao còn có đưa tặng đâu? Lạc Xanh mỉm cười giải thích nói. Từ tử quán khai trương đến nay, đây là tốn hao nhiều nhất một bữa cơm. Với tư cách tiểu quán đông gia ta rất cảm tạ điện hạ ủng hộ, vì lẽ đó đưa tặng một phần củ cải ra. Vệ Khương, lấy đao đâm hắn tâm khẩu còn không bằng không giải thích. Đám người thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không khỏi gật đầu. Đúng, đúng, là nên có đưa tặng, 5,620 lượng bạc đâu. Nói thật suy nghĩ mức này, bọn hắn đều choáng đến sợ. Có người choáng xe ngựa say sóng, không nghĩ tới còn có thể gặp phải choáng tiền thời điểm. Vệ Khương vốn định cự thu. Hắn là thái tử tiểu nha đầu này nói gì đó hắn liền đón lấy, khó tránh quá thật mất mặt. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới tại trên bàn rượu nếm đến củ cải ra, cự tuyệt liền nói không ra miệng. Hắn nhớ kỹ Ngọc Nương rất thích ăn ướp qua củ cải ra. Ngọc Nương một mực khẩu vị không tốt, đến ngày mùa hè cái này nói ướp củ cải ra liền là trên bàn cơm thường xuyên có thức nhắm. Hắn có khi sẽ đi Ngọc Nương nơi đó dùng bữa, cũng sẽ tùy tiện nếm bên trên một đũa, chỉ là đều không có hôm nay thức ăn củ cải ra hương vị tốt. Góc truyện audio.com, nếu là mang một phần ngon miệng củ cải ra cho Ngọc Nương, chắc hẳn nàng sẽ rất cao hứng đi. Vệ Khương nghĩ như vậy, liền đem đen bình sứ tiếp nhận đi. Đa tạ là cô nương, củ cải bình đặt ở trên tay chĩu nặng chính như hắn giờ phút này tâm tình nặng nề. Đám người nhạy cảm phát giác thái tử điện hạ tâm tình không phải vui vẻ như vậy, mang theo củ cải ra vội vàng cáo từ. Vệ Hàm là lưu tại cuối cùng đi, vương gia, ngượng ngùng, tiểu quán muốn đóng cửa. Lạc Xanh nhàn nhạt nhắc nhở, ăn uống no đủ còn không đi làm gì. Là cô nương quên một sự kiện, nam nhân đại khái là uống không ít rượu, ánh mắt sáng đến kinh người. Lạc Xanh vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chuyện gì, hôm nay không có tặng đồ ăn. Vệ Hàm nghiêm mặt nói, Lạc Xanh thế mà nghe ra mấy phần ủy khuất đến, nghễ hắn một cái nói. Hôm nay có thái tử tại, nhiễm mấy phần cảm giác say nam nhân dường như nghe được hài lòng đáp án, môi mỏng hơi gấp, giọng nói mềm mại. Cái kia ngày mai thấy, Lạc Xanh vốn không ham muốn để ý tới, nghĩ đến hôm nay hung ác làm thịt Vệ Khương một trận trước mắt nam nhân xem như có công, thế là gật đầu. Ngày mai thấy, Vệ Hàm khóe môi mỉm cười, còn nói một lần. Lạc Xanh nhíu mày, Thạch Diễm, vương gia uống nhiều, ngươi đưa tiễn. Thạch Diễm đang muốn đi tới, liền nghe Vệ Hàm cười nhẹ nói. Là cô nương đưa ta một chút đi. Thạch Diễm kinh tại nguyên chỗ, chủ tử đây là khai khiếu. Ta thiên, chẳng lẽ thái tử mời khách còn có loại hiệu quả này? Lạc Xanh đại mi vặn đến càng sâu, Khai Dương Vương hẳn là có việc muốn đơn độc đối nàng nói. Nghĩ như vậy, nàng liền gật đầu, Được, đi ra tửu quán, gió mát tập kích người cũng không có tửu quán bên trong như vậy thoải mái dễ chịu. Đã đến trong một năm nóng nhất thời tiết cho dù là muộn cũng không có dễ chịu như vậy. Tửu quán bên trong liền không giống, vì để khách uống rượu nhóm bảo trì tốt khẩu vị, nơi hẻo lánh bên trong bày mấy cái băng bồn. Từ hướng này nói, quý tự nhiên có quý đạo lý. Vệ Hàm cũng không có nói chuyện, cứ như vậy duy trì cùng bên cạnh thân thiếu nữ sóng vai, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Sau lưng hai đạo cái bóng dần dần kéo dài, đi ra tửu quán dưới mái hiên treo đỏ chót đèn lồng tản ra cái kia phiến ánh sáng cam. Lạc Xanh chậm chạp đợi không được Vệ Hàm mở miệng, rốt cục nhịn không được hỏi. Vương gia có việc, Vệ Hàm bước chân dừng một chút, lắc đầu. Không có chuyện gì, Lạc Xanh nhíu nhíu mày. Không có việc gì, tất nhiên vô sự, vương gia vì sao đẩy ra người bên ngoài. Cố ý để nàng đưa chẳng lẽ không phải vì nói sự tình. Vệ Hàm khẽ giật mình, ta không có cố ý đẩy ra người bên ngoài, cái kia vương gia để ta đưa. Lạc Xanh dần dần nghĩ rõ ràng, sụ mặt hỏi, cũng chỉ là đưa tiện ý tứ, Khai Dương vương là uống nhiều nhàn sao. Vệ Hàm dừng lại, nhìn xem sắc mặt hơi trầm xuống thiếu nữ lòng sinh không hiểu. Đưa tiễn còn muốn có khác ý tứ, có thể là hắn hôm nay uống rượu sơ qua nhiều chút không hiểu lắm là cô nương ý tứ. Bất quá có một chút hắn còn là minh bạch, nếu là không nói thứ gì, là cô nương giống như sẽ rất tức giận. Theo ở phía sau nghe hai người đối thoại tiểu thị vệ gấp đến độ vung nắm đấm. Chủ tử, bầu không khí đều đến nơi đây, ngài có thể tranh khí điểm A, liền nói ngài vui vẻ là cô nương, nhiều cơ hội thích hợp. Vệ Hàm đưa tay, nắm lên Lạc Xanh một cái tay. Thạch Diễm kích động đến suýt nữa nhảy dựng lên. Chủ tử, làm tốt lắm. Cóc truyện audio.com. Lạc Xanh vặn lông mày, nhìn cái này có chút cảm giác say nam nhân dự định làm gì. Liền gặp đối phương chống đi cái tay kia thăm dò vào bên hông treo hầu bao, lấy ra một sấp ngân phiếu thả trên tay nàng. Là cô nương, ta nhớ tới dự chi tiền cơm nhanh dùng xong, cái này một vạn lượng ngân phiếu ngươi trước thu đi. Gì đó, Thạch Diễm trực tiếp liền ngồi xổm xuống, tức giận đến nện đất. Đi theo dạng này chủ tử tiền đồ một vùng tăm tối a. Lạc Xanh trong mắt nhìn xem trong tay cái kia sấp ngân phiếu, nhìn lại một chút còn không có buông ra bàn tay lớn kia, gằn từng chữ một. Vương gia, người uống nhiều. Ta không uống nhiều, Vệ Hàm vô ý thức phản bác. Lạc Xanh nhíu mày, vì lẽ đó ngươi là thanh tỉnh sờ tay của ta. Chấm, Vệ Hàm lúc này mới ý thức được hắn đang làm gì, nhanh chóng buông tay ra, nghiêm mặt nói. Là cô nương, ta uống nhiều. Cách chương.